Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1007, cười gằn nhào tới. Hắn làm sao cũng ngủ ở chỗ này? Nàng còn tưởng rằng hắn phải có rất nhiều chuyện phải xử lý đây. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi, ngón tay đặt ở hắn nhíu chặt hai đầu lông mày, im ắng thở dài một hơi. Chỉ là sau một khắc, tay mình liền bị một đôi bàn tay nắm chặt, dưới ngón tay người kia hai mắt cũng đột nhiên mở ra. Bản thân tỉnh, cũng không cho ta ngủ. Ngươi đây là tại trả thù ta sao? Dạ Tu Độc khẽ cười một tiếng, nắm lấy tay nàng ngón tay đặt ở cánh môi, nhẹ cắn nhẹ. Ngọc Thanh là càng ngày càng cảm thấy hắn gần nhất có chút giống cái nào đó động vật. Giống như rất ưa thích dùng răng cắn nàng tựa như. Ngươi một mực ở chỗ này bồi tiếp ta ngủ sao? Ngọc Thanh Lạc nói chuyện, thừa cơ nắm tay rút ra, xoay người ngồi dậy, kéo qua cách đó không xa quần áo liền mặc vào. Dạ Tu Độc lười biếng nằm ở trên giường, cười nhìn nàng mặc quần áo. Nghe ngươi ý tứ này, giống như không quá vui lòng. Có vương gia bồi tiếp, ta nơi nào sẽ không vui a? Ngọc Thanh Lạc lập tức xoay qua thân, nịnh nọt xích lại gần hắn. Ta đây là lo lắng vương gia có chuyện bận bịu, trì hoãn vương gia chính sự a. Dạ Tu Độc chớp mắt, liền ngồi dậy, đứng dậy đi lấy quần áo, ngay sau đó chống ra hai tay, để cho Ngọc Thanh Lạc cho hắn thay quần áo. Ngọc Thanh Lạc hừ nhẹ một tiếng, xem ở hắn bồi tiếp bản thân cùng một chỗ nghỉ ngơi để cho nàng ngủ ăn giấc phân thượng, liền cố hết sức giúp hắn một chút tính, chờ đợi quần áo đều mặc tốt rồi. Dạ Tu Độc mới ôm nàng tới phía ngoài vừa đi, nhưng lại có kiện chính sự. Đi thôi, cùng đi hậu hoa viên. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, hai chân không tự chủ được dừng lại. Hậu hoa viên, đằng sau trong phòng nhỏ, bây giờ thế nhưng là giam giữ Mông Quý Phi a. Ngươi, nàng đến Tu Vương Phủ, ngươi chưa gặp qua nàng sao? Dạ Tu Độc nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ngươi, mời, trở về ngươi. Ta đương nhiên muốn chở ngươi xem lại nói. Hừ, Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, dẫn đầu đi về phía trước. Hậu hoa viên đằng sau có cái tiểu viện tử, vẫn luôn không có người ở. Nói là hoang phế đã lâu, thế nhưng coi là sạch sẽ, vẫn luôn có hạ nhân trông nom quét dọn. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc đi tới lúc, viện tử chỉ có Đồ lão gia một người ngồi. Trước mặt hắn đặt một cái bàn cờ, ở một cái người đánh cờ. 10 điểm thú vị. Đợi đến tiếng bước chân, Đồ lão gia cũng chỉ là có chút hơi ngẩng đầu, hướng về phía bọn họ gật gật đầu. Chỉ cái kia phòng nói ra, buổi sáng khi tỉnh lại cãi lộn, ta nghe lấy không phải là một sự tình, liền cho đánh cho bất tỉnh. Bây giờ còn chưa tỉnh lại. Hắn làm con tính là hiền hậu. Nếu là Tần Giảo Phiêu, có lẽ trực tiếp liền trói lại bịt miệng. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Đồ lão gia nói xong, lại tiếp tục cúi đầu xuống nhìn hắn bàn cờ đi. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau một cái, mới vừa dự định đi vào bên trong, liền nghe được một đường vui sướng tiếng bước chân. Đồ lão gia, ta đã nói với ngươi. Chủ nhân thanh âm khi nhìn đến Ngọc Thanh Lạc hai người lúc im bặt mà dừng, xoay người chạy. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, Tuyên Nhã, ngươi đứng lại đó cho ta, còn dám chạy, ta cắt ngang chân ngươi. Tuyên Nhã khóe miệng giật một cái, gượng cười nghiêng đầu lại, cái gì đó, các ngươi bận bịu, ta có việc liền đi trước. Bận bịu cái gì, ngươi trở lại cho ta. Tuyên Nhã vẻ mặt đau khổ, nhìn Dạ Tu Độc một chút, lúc này mới soạt sờ đến Ngọc Thanh Lạc bên người đến. Ngươi có chuyện gì cần ta phân phó, ta lập tức cấp cho ngươi tốt. Hừ, ngươi thực sự là chó không đổi được đớp cứt. Ngọc Thanh Lạc trực tiếp nắm chặt nàng lỗ tai, ta cảnh cáo, ngươi đều xem như gió thổi qua tai. Ấy ấy ấy, ta sai rồi còn không được sao? Ta chỉ là hảo tâm giúp ngươi mà thôi. Nhà ngươi vương gia chính là tảng đá, khó chơi, ta đã dám định hoàn tất. Hắn là cái ngươi đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Chân thực, ngươi buông tay a. Tuyên Nhã không ngừng kêu khổ. Nàng chỉ là buổi sáng nhìn thấy Dạ Tu Độc hồi phủ đột nhiên chợt có linh cảm nhất thời ngứa ngáy. Liền đụng lên đi nói mấy câu mà thôi nha. Nhưng người ta Tu Vương gia liền con mắt đều không nhìn qua nàng. Nàng lúc ấy thế nhưng là rất bị đả kích a. Không nghĩ tới lúc này liền bị Ngọc Thanh Lạc mang vừa vặn. Nàng làm sao lại số mạng khổ như vậy a? Một bên Đồ lão gia lại ngẩng đầu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó quyết đoán đem bàn cờ cất kỹ, không nói hai lời bắt đầu rút lui. Ta đi trước, Tuyên Nhã, canh cổng sự tình liền giao cho ngươi. Tuyên Nhã trợn mắt hốc mồm, cái này thấy chết không cứu đồ vật, ngươi đứng lại đó cho ta. Đồ lão gia phảng phất lòng bàn chân sinh gió, không đầy một lát, đã không thấy tăm hơi bóng người. Tuyên Nhã đành phải gượng cười nghiêng đầu lại, nịnh nọt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Tiểu Thanh Thanh, Tiểu Lạc Lạc, người cũng đừng cùng ta so đo, ta sai rồi còn không được sao? Nàng vừa nói, liền đi ôm Ngọc Thanh Lạc cánh tay. Một bên Dạ Tu Độc mắt nhìn ra trực nhảy, trực tiếp đem Ngọc Thanh Lạc kéo vào trong lồng ngực của mình. Không cho nàng cho Tuyên Nhã chạm thử, miễn cho hắn tâm tâm niệm niệm tương lai nương tử bị nữ nhân này làm hư. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi chừng nào thì rời đi vương phủ? Tốt trực tiếp a, Dạ Tu Độc ngươi rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét Tuyên Nhã a? Cái này không hiểu phong tình ra hỏa, phải bị Ngọc Thanh Lạc ăn gắt gao. Nàng liền không đi, muốn đi cũng phải đem nhà nàng Tiểu Lạc Lạc một khối bắt cóc. Ngày mai đi, ngày mai nếu là không đi mà nói, ta để cho Phạm Tu Quân đem ngươi mê đi bản thân ném đến vùng ngoại ô đi. Dạ Tu Độc lạnh lùng nói. Ngọc Thanh Lạc trợn mắt hốc mồm. Dạ Tu Độc động tác này cũng quá thần tốc điểm a. Tuyên Nhã muốn giơ chân. Tiểu Lạc Lạc, nam nhân của ngươi đầu óc có vấn đề đi, thế mà trực tiếp đem ta đuổi đi. Ta dù sao cũng là quy, ta lời còn chưa nói hết đâu. Dạ Tu Độc không thèm để ý nàng, ôm Ngọc Thanh Lạc thân eo liền trực tiếp quay người vào phòng. Tuyên Nhã tại bên ngoài ầm ĩ một hồi lâu, mài lấy răng thật lâu, mới rốt cục tâm không cam tình không nguyện tại phòng bên ngoài bậc thang ngồi xuống. Nàng mặc dù đối với Dạ Tu Độc hận đến nghiến răng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn ở trong sân canh chừng. Nàng cảm thấy mình không tự trọng, có khuynh hướng tự ngược đãi. Tuyên Nhã hướng về phía phòng phương hướng trọng trọng phi một tiếng, chống đỡ đầu thẳng hừ hừ. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc nhưng ở vào phòng về sau, động tác liền vô ý thức liền chậm rất nhiều. Mông Quý Phi liền nằm ở trên giường, tay chân còn bị cột, ngủ được vô chi vô giác một dạng. Ngọc Thanh Lạc quay đầu nhìn Dạ Tu Độc một chút, ta đi cho nàng cởi ra. Ân, Ngọc Thanh Lạc lúc này mới tiến lên, một bên biết dây thừng một bên oán thầm. Mấy người này tâm cũng quá hung ác. Cái này Mông Quý Phi thân kiều thịt quý, bị bọn họ giày vò trên người có thật nhiều cái máu bầm, nhất là cổ tay trên cổ chân, tức thì bị dây thừng xiết dấu vết vô cùng dễ thấy. Từng đầu vết đỏ, tỏ rõ lấy Đồ lão gia bọn họ việc ác. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, đem cởi xuống dây thừng trực tiếp ném trên mặt đất. Ai biết sau một khắc nàng vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy Mông Quý Phi bỗng nhiên trừng to mắt, nàng sững sờ. Mông Quý Phi chợt cười gằn hướng nàng đánh tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.